xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, bữa cơm đã sẵn sàng. Bữa ăn thật thịnh soạn với canh gà rừng, thỏ hầm, măng xào, rau má xào đậu phụ, rau dớn trộn và dưa muối của Vương Hồng Hương. Người lớn, trẻ nhỏ súng xít quanh bàn, nói cười rộn rã, không khí vô cùng ấm cúng. Trước kia, Trình Cảnh Mặc thường chỉ đi một mình đến những buổi liên hoan như thế này. Hôm nay, bên cạnh hắn có Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Đột nhiên hắn cảm thấy thực ấm áp, như thể hắn đang cùng vợ con tham gia một buổi tụ họp gia đình cùng các chiến hữu. Sau bữa ăn, Vu Hướng Niệm múc cho mỗi người một bát chè dương mai đã nguội. Trong một buổi tối hè nóng nực, được uống một bát chè dương mai chua chua ngọt ngọt, cảm giác thật sảng khoái. Canh dương mai cô nấu đặc biệt được đám trẻ con yêu thích. Chúng uống hết bát này đến bát khác, một ngày cuối tuần vui vẻ cứ thế trôi qua. Đêm đó, trời đổ mưa to, Vu Hướng Niệm ngủ không ngon giấc. Hết mơ giấc này lại đến giấc khác. Trong mơ, cuộc sống hiện đại và cuộc sống ở thập niên này đan xen lộn xộn khiến cô không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa, nhưng đầu cô vẫn nặng trĩu. Có lẽ là bị cảm lạnh. Ngồi trong văn phòng, Vu Hướng Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy con chim sẻ chuyền cành, hót ríu rít. Một cuộc sống an nhàn như thế này, thi thoảng trải qua thì cũng tốt, nhưng nếu ngày nào cũng vậy, Vu Hướng Niệm đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cuộc sống thoải mái nhưng tầm thường, không có ý nghĩa gì, lồng ngực có chút nặng nề. Cô đứng dậy rời khỏi văn phòng để hít thở khí trời. Bất giác, cô đi đến nhà kho và nhìn thấy chiếc xe đạp đang dựng phía sau. Lốp xe dính đầy bùn đất. Ngay cả nan hoa cũng dính đầy. Đó là chiếc xe đạp hồi môn bố mẹ cô cho khi cô kết hôn. Lẽ ra nhà trai phải chuẩn bị tam chuyển một vang, nhưng bố mẹ nguyên chủ không đòi hỏi gì cả. Ngay cả chăn đệm, tủ, mọi thứ đều do bố mẹ cô chuẩn bị. Họ chỉ yêu cầu Trình Cảnh Mặc xin một căn phòng trong khu gia đình là gả cô đi. Sau đó, vì Bạch Mai nói nhà mình ở xa, trong nhà lại không có đồng hồ nên đi làm hay bị muộn, Vu Hướng Niệm đã cho Bạch Mai mượn chiếc đồng hồ và xe đạp còn mới tinh. Đã hơn nửa năm rồi, Bạch Mai vẫn không có ý định trả lại. Nếu cô không đòi, chắc Bạch Mai sẽ cứ dùng mãi. Vu Hướng Niệm nhìn chiếc xe đạp dính đầy bùn đất, trong lòng chợt nảy ra một ý. Cô quay lại, đi thẳng đến văn phòng của Bạch Mai. Bạch Mai cũng chẳng có việc gì làm, đang ngồi cắn móng tay. Thấy Vu Hướng Niệm bước vào, cô ta cười, Niệm Niệm. Vu Hướng Niệm cũng giả vờ ngượng ngùng, Bạch Mai, có chuyện này tớ không biết phải nói thế nào. Ngại quá, chuyện gì, cậu cứ nói đi, giữa chúng ta thì có gì mà phải ngại. Vu Hướng Niệm dùng lý do vừa nghĩ ra, nói, thế này, tớ có người anh. Hai hôm trước tan ca đêm về nhà thì gặp phải kẻ xấu, cướp mất cả xe đạp lẫn đồ có giá trị trên người. Bố mẹ tớ bảo chẳng thấy tớ dùng xe đạp hay đồng hồ bao giờ, nên muốn tớ cho anh ấy mượn dùng một thời gian. Cô giả vờ ngượng ngùng hơn nữa. Vậy nên, Bạch Mai, cậu có thể trả lại xe đạp và đồng hồ cho tớ được không? Bạch Mai không hề ngờ rằng Vu Hướng Niệm lại muốn lấy lại những món đồ đó. Cô ta giật mình, vội kéo tay áo xuống che cổ tay lại. Bàn tay cũng lén lút rụt vào trong ống tay áo. Nhưng nụ cười vẫn cứng đờ trên môi. Ra vẻ vô cùng hiểu chuyện. À, vậy à, Niệm Niệm. Không sao đâu, thế thì để vài hôm nữa tớ trả lại cho cậu. Vu Hướng Niệm bật cười. Giọng nói trong veo mà đầy ẩn ý, tốt quá, tớ cứ lo cậu không vui chứ. Bạch Mai, cậu đúng là người tốt. Bạch Mai thấy cô nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp lời, tớ đã sớm định trả lại cho cậu rồi. Chỉ là nghĩ mấy thứ này cậu cũng không dùng đến, nên mới để dùng tạm đến giờ thôi. Vu Hướng Niệm không nói thêm gì, chỉ sang một cuốn sách trên nóc tủ, nói, Bạch Mai, cậu lấy giúp tớ cuốn sách kia được không? Tớ muốn xem một chút. Bạch Mai liếc nhìn, sau đó đứng dậy lấy chìa khóa mở tủ. Cô ta kiễng chân, hai tay giơ cao, cố gắng với lấy cuốn sách. Tay áo tuột xuống, để lộ ra cổ tay. Vu Hướng Niệm nhìn rõ chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay cô ta. Mặt kính đã rạn nứt thành từng đường. Thì ra là vì thế mà lúc nãy cô ta lại vội vàng kéo tay áo che đi. Bạch Mai lấy được sách đưa cho Vu Hướng Niệm. Cô không vòng vo thêm nữa. Thẳng thắn nói, Bạch Mai, cậu làm hỏng đồng hồ của tớ rồi à? Sắc mặt Bạch Mai lập tức thay đổi. Cô ta vội giấu hai tay ra sau lưng. Bí quá, cô ta lắp bắp tìm cách chống chế. Niệm niệm, cái đó, tớ sẽ sửa nó lại mà. Vu Hướng Niệm khoanh tay, ngữ khí kiên quyết. Cái này tớ không cần nữa. Cậu phải đền cho tớ một cái mới. Trong khoảng thời gian ở đây, cô vẫn luôn không vội vã đòi lại mấy thứ kia từ Bạch Mai. Cô đang đợi một cơ hội. Bạch Mai đã dùng những món đồ đó lâu như vậy. Dù có trả lại thì cô cũng chẳng dùng. Cô muốn Bạch Mai phải đền một chiếc hoàn toàn mới. Hôm nay chính là lúc thích hợp nhất. Hà, mắt Bạch Mai trợn tròn. Một lát sau, cô ta lại làm ra vẻ đáng thương. Giọng nói bắt đầu dấm dứt. Niệm niệm, trước đây là cậu tự nguyện cho tớ mượn mà. Nếu cậu cần dùng thì tớ trả lại thôi. Sao lại bắt tớ đền một cái mới cơ chứ? Cách chương.